Kiếm vực vô địch, chương 229, 229, kiếm tông lạc lối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thi, ngươi đừng nói với ta, nếu nói ta gia nhập kiếm tông tuyệt đối sẽ không giao ta ra lời của ngươi nói ta tin, nhưng ta không tin kiếm tông. Ta mấy tháng này rèn luyện trong thập vạn đại sơn, từng làm rất nhiều chuyện, cũng giết rất nhiều người, càng đắc tội rất nhiều thế lực. Ta nghĩ, nếu như những việc này bị vạch trần, gia nhập kiếm tông, không chỉ không thể tự vệ, ngược lại sẽ làm ta chết nhanh hơn. Bởi vì ta dám cam đoan, ở trước mặt những thế lực này, kiếm tông không chỉ có không bảo vệ ta, ngược lại sẽ giúp đỡ những người này tới đối phó ta. Người lĩnh ngộ kiếm ý, có ý nghĩa vô cùng lớn với kiếm tông sẽ không. Tô Thanh Thi nói, Dương Diệp không có tranh luận, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Nhìn mây trắng quấn quanh ngọn núi chung quanh, hít sâu một hơi, sau đó nói, Thanh Thi, kỳ thực kẻ địch kiếm tông làm sao chỉ có quỷ tông. Kiếm tông hiện tại như một đứa trẻ cầm cái bánh thật lớn bị nhiều người lớn vây quanh, nếu như không phải sau lưng đứa trẻ này cũng có người lớn, đứa trẻ này sớm muộn gì cũng bị đám người lớn khác giết chết. Thế nhưng ta tin tưởng, người lớn sau lưng đứa trẻ này không thể vĩnh viễn không sợ những người lớn khác. Tô Thanh Thi đi tới bên cạnh Dương Diệp. Hai mắt nhìn ra xa xa, trong mắt còn bắn ra hàn quang, nói, đứa trẻ này cũng không phải một đứa con nít, nếu ép đứa trẻ này điên cuồng lên, cho dù không thể giết chết những người lớn này, thế nhưng muốn làm đối phương mất đi vài miếng thịt trên người vẫn làm được. Dương Diệp hít một tiếng, nói, Thanh Thi, nếu như kiếm tông thật sự đến một ngày kia, ngươi sẽ như thế nào? Tô Thanh Thi ngây người, sau đó nói, kiếm tông còn, ta còn, kiếm tông vong, ta vong. Ngữ khí của nàng rất kiên định, Dương Diệp trầm mặc, hắn không hy vọng nhìn thấy kết cục như vậy, thế nhưng hắn biết, hắn không thay đổi được quyết định của nữ tử bên cạnh. Nhưng hắn bận tâm những thứ này quá sớm, tuy rằng kiếm tông hiện tại đã xuống dốc, thế nhưng cũng không phải bất cứ thế lực nào nói diệt là diệt, trừ phi mấy thế lực liên thủ, chỉ nhưng việc này không hiện thực, bởi vì quan hệ đến quá nhiều vấn đề. Lần này tìm đến ngươi, đó là muốn nói cho ngươi biết. Nếu như gần đây không có chuyện gì, không nên rời khỏi kiếm tông. Bỗng nhiên Tô Thanh Thi nói, Dương Diệp biết ý của đối phương, hỏi, kiếm tông có phái cường giả đi ám sát đệ tử tham gia thanh vân bảng của quỷ tông hay không? Tô Thanh Thi chậm rãi lắc lắc đầu, tại sao không phái đi? Dương Diệp nói, nhân gia cũng đã bắt đầu nhằm vào kiếm tông, tại sao kiếm tông còn muốn bị động chịu đòn? Chủ động xuất kích không tốt hơn sao? Tô Thanh Thi nói. Bởi vì kiếm tông cân nhắc sự quá nhiều rồi. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ nồng đậm, Thanh Thi, địa vị của ngươi trong kiếm tông như thế nào? Đột nhiên Dương Diệp hỏi, Tô Thanh Thi nghiêng đầu nhìn Dương Diệp một chút, nói, không có chức vị xác thực, cũng không có thực quyền gì. Dương Diệp cau mày, nói, lấy thân phận của ngươi thêm vào thực lực của ngươi, ngươi làm trưởng lão nội môn không khó mà. Trước đây chỉ muốn tu luyện kiếm đạo, đi làm những này. Không có thời gian. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp, nói, ngươi có ý gì? Dương Diệp tổ chức ngôn ngữ, nói, Thanh Thi, nếu ngươi muốn chấn hưng kiếm tông, vì sao ngươi không trực tiếp trưởng khống kiếm tông? Nắm kiếm tông trong tay của mình, cứ như vậy, ngươi có thể là người cải cách kiếm tông. Trưởng khống kiếm tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thi khẽ cau mày, nàng trước đây chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Dương Diệp gật gật đầu, nói, ngươi xem trọng kiếm tông như vậy, ngươi trở thành tông chủ của kiếm tông, sau đó dựa theo ý nguyện của ngươi mà thay đổi kiếm tông. Nếu muốn thay đổi kiếm tông, không phải dựa vào một mình ngươi nỗ lực là có thể, thế nhưng nếu như ngươi trở thành tông chủ kiếm tông, ngươi có thể thay đổi rất nhiều đệ tử kiếm tông, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thanh Thi hơi động tâm, một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, nếu như ta trở thành tông chủ kiếm tông, ngươi sẽ gia nhập kiếm tông sao? Dương Diệp khổ cười cợt, lại là vấn đề này. Cách chương.